Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Diệp Thần ca ca, đứng dậy. Sáng sớm, tại Diệp Thần vẫn còn ngủ say bên trong thời điểm, một thanh âm quen thuộc theo bên tai vang lên. Cái này khiến Diệp Thần chậm chạp mở mắt ra. Thu vào trước mặt là có một đầu lộn xộn mái tóc dài vàng óng. Một trương hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt thiếu nữ. Không biết làm sao, Diệp Thần luôn cảm giác trước mặt Alice càng xinh đẹp hơn. Nhiều ít điểm, nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Không nghĩ tới, chính mình đêm qua thế mà một giấc ngủ tới hừng sáng. Còn thật đầy đủ dễ chịu. Quả thực cũng là sảng khoái tinh thần tồn tại nha. 6 giờ rưỡi, ngươi cùng ta tỉ tỉ máy bay là 9 giờ xuất phát. Lên, Alice nhìn đến, giải thích một câu, ngồi xuống, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, chờ chút, nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn. Diệp Thần liền có một chút khống chế không nổi, mà Alice lại là lắc đầu, sắc mặt có một vệt do dự, sau cùng khẽ cắn môi. Cự tuyệt, hiện tại, đã 6 giờ rưỡi, nếu như còn tới, dựa theo Diệp Thần ca ca tốc độ, nhanh nhất cần đến 9 giờ. Khi đó, rau cúc vàng đều lạnh. Tốt a, cần phải lên. Diệp Thần nhìn đến, sau cùng chỉ có thể vô cùng tiếc nuối thở dài một tiếng. Ai, chính mình thích nhất sinh hoạt. Không phải như vậy nha. Thích nhất, không ai qua được quân vương không tảo chiều. Alice, cái kia, tối hôm qua ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt đứng lên Alice. Diệp Thần sắc mặt có chút hổ thẹn. Cái này mở quá lớn đi. Hết thảy đều là bởi vì chính mình nha. Không có cân nhắc đến Alice năng lực chịu đựng. Alice nói muốn thì cho. Điểm này là mình sơ sẩy. Diệp Thần ca ca, không quan hệ, một chút xíu đau đớn mà thôi. Alice không sợ. Alice nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lắc đầu, hướng về bàn trang điểm đi qua. Ai, mà Diệp Thần nhìn đến, duy nhất có thể, cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Thần ca ca, làm sao, cảm giác được một đôi tay ôm lấy chính mình thời điểm. Alice sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp có một vệt ửng đỏ. Bộ quần áo này, ngươi chừng nào thì mua, vẫn là rất đẹp, nhìn lên trước mặt hơi mỏng, như là lụa mỏng đồng dạng màu trắng đồ lót. Diệp Thần đều chấn kinh, xuyên tại Alice trên thân, có chút như là không có mặc một dạng, quá mức thật không thể tin đi. Đồng thời, tính chất còn vô cùng bóng loáng, mềm mại, trước đó mua, tối hôm qua quên xuyên, vốn là dự định tối hôm qua hiến cho Diệp Thần ca ca ngươi. Bất quá, hiện tại, cũng có thể, loại này y phục, sẽ không quá mức cứng rắn, vải vóc vô cùng mềm mại. Không biết đối vết thương tạo thành thương tổn. Alice nhìn đến, hé miệng cười cười. Đúng, Diệp Thần ca ca, lầu 2 cũng có một cái phòng vệ sinh. Ta tại lầu 1, Alice nói xong, hướng về bên ngoài phòng khách mặt đi ra ngoài. Cái này, vẫn là thu thập một chút đi. Nhìn lấy bên cạnh trên mặt đất lộn xộn y phục, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Không có nhiều lời, bắt đầu thu thập. Đến mức chăn mền cái gì, khẳng định phải đổi một bộ, tẩy một chút, căn bản không có khả năng, không vẻn vẹn chỉ là tấm đệm ướt đẫm vấn đề. Bất quá, cái này giao cho Alice đến xử lý là được rồi. Không có nhiều lời, cầm lấy chính mình tắm rửa quần áo, hướng về lầu 2 đi lên. Không thể không nói, Alice chuẩn bị đến vẫn là vô cùng chu đáo. Diệp Thần ca ca, đi. Mà tại ăn điểm tâm xong, đã đi tới 8:30. Alice nói xong, hướng về bên ngoài phòng khách mặt đi ra ngoài. Tới, mở ra trước mặt Rolls Royce. Alice nhìn về phía Diệp Thần, chỉ vào bên cạnh ghế lái phụ. Alice, ngươi lái xe không có vấn đề đi. Nhìn lấy mặc lấy váy ngắn Alice, dẫm lên một đôi giày cao gót. Diệp Thần sắc mặt không thể không nghi hoặc, lái xe mang giày cao gót. Cái này vô cùng dễ dàng xảy ra vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Ta điều khiển tuổi tác đã có 1 năm. Cam đoan tốc độ khiêng khiêng. Muốn nhanh cũng được, chậm cũng được, trung đẳng cũng có thể. Elise nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, đêm qua ngươi không phải đã lĩnh giáo qua sao? Ách, nghe lấy Elise lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, loại này địa phương rách nát. Elise đều có thể lái xe. Quá mức khủng bố đi. Nhìn đến, còn là mình chỉ huy có phương pháp nha. Yên tâm đi, mang giày cao gót lái xe. Loại chuyện này tuy nhiên rất kích thích. Bất quá ta cũng sẽ không. Vẫn là nhỏ mệnh trọng yếu một chút. Sau cùng, chút bỏ mang giày cao gót. Chút bỏ có vớ đen bao khỏa bàn chân nhỏ. Vô cùng gợi cảm, hận không thể có thể. Muốn không, Diệp Thần ca ca, đợi đến ngươi trở về. Ta thử một lần giày cao gót lái xe. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Trên mặt là một vệt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng. Nói ra, Elise, cái này thế nhưng là ngươi nói. Ta nhất định phải nhớ kỹ. Nhìn lên trước mặt mặc lấy vớ đen đôi chân dài. Nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Thần nghe đến, trùng điệp nuốt nước miếng. Sắc mặt kích động, ta nói, chỉ cần ngươi lúc trở về, có thể được đến ta tỉ tỉ tán thành. Liền xem như con mẹ nó, chờ một chút nó loại hình đồ lót. Ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng. Elise nhìn đến, gật gật đầu. Diệp Thần ca ca, ngươi nhất định muốn được đến ta tỉ tỉ tán thành nha. Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn lấy Diệp Thần. Đôi mắt đẹp ẩm ướt. Nếu như Diệp Thần ca ca không chiếm được tỷ tỷ mình tán thành. Không cho phép các nàng quan hệ tỷ muội liền muốn chơi cứng. Yên tâm đi. Nhất định sẽ. Ta cam đoan. Diệp Thần nghe đến. Nhìn lên trước mặt Elise. Gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ta sẽ chờ ngươi. Diệp Thần ca ca. Elise nghe đến. Gật gật đầu. Thay đổi một đôi giày thể thao nàng. Không có nhiều lời. Nhanh chóng đi. Elise cái nha đầu này. Làm sao còn chưa tới. Mà tại một cái khía cạnh khác. Tại một tòa cung điện trong đình viện. Lúc này Erlai nhìn lấy thời gian. Sắc mặt có chút cuống cuồng. Chính mình cái này muội muội. Sẽ không phải sáng sớm. Cũng bị khi dễ đi. Rốt cuộc. Muội muội mình nhan chị. Erlai có thể là vô cùng rõ ràng. Chỉ cần là cái nam nhân. Dù là coi như không được. Cũng sẽ lên. Mãi cho đến không có khí lực mới thôi. Diệp Thần, nếu như ngươi dám đối muội muội ta thế nào, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sau cùng, một đôi mắt đẹp băng lãnh. Nữ vương, chúng ta không sai biệt lắm là thời điểm xuất phát. Mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhắc nhở một tiếng. Ta biết, Erlai nghe đến. Gật gật đầu. Lưng cõng một cái túi sách. Hướng về máy bay trực thăng đi qua. Hiu hiu hiu mà vào lúc này. Từng trận xe hơi thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ màu đỏ Rolls Royce một cái qua lại. Từ bên ngoài xông tới. Tỉ tỉ, chờ chút. Elise, Erlai nghe đến. Nhanh chóng đi qua. Muội muội mình, không có việc gì. Có thể như thế khí lực sung túc. Hẳn không có bị khi dễ đi. Cái kia Diệp Thần. Đến cùng có phải hay không nam nhân? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.